Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, cầm vùng ngoại thành đổi đầu tư. 2/3, tục ngữ nói, ngã một lần khôn hơn một chút, đối mặt Gia Mễ Cao thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Cho dù là hắn xác thực đoán trúng chân tướng của sự thật, đồng thời động cơ cũng hoàn toàn đầy đủ, nhưng Trần Tấn Y Nguyên không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Rốt cuộc, cái gọi là hoang ngôn cảnh giới tối cao, liền là ngay cả mình đều tin tưởng. Gia Mễ Cao nói với Trần Tấn hoàn toàn hợp logic, chính hắn cũng là như thế này tin tưởng đồng thời xác thực chuẩn bị làm như vậy. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn cấp độ càng sâu mục đích. Trần Tấn ngồi trên xe suy tư hồi lâu, mãi cho đến về tới Thâm Cảng thị địa giới, cũng y nguyên không nghĩ rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tốt tại tình thế trước mắt đã dần dần hướng phía đối với hắn có lợi phương hướng đảo ngược. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch hoạt điểm radar đối với hắn dẫn đạo là cỡ nào chân quý. Đang cùng Gia Mễ Cao, Trịnh Ngự Đồng cái này cấp bậc nhân vật giao phong thời điểm, bọn hắn căn bản liền sẽ không có tâm tình gì trên ba động, làm hắn khó mà cảm thấy. Đồng thời, hắn thậm chí không có cách nào trực tiếp giám sát những người này thời gian thực tư duy khi mục tiêu đến nhất định cấp độ về sau, hoạt điểm radar liền cấm dùng cái này công năng. Nói một cách khác, lần này Hồng Kông hành trình, Trần Tấn không có cách nào lại giống như kiểu trước đây khắp nơi liệu địch tiên cơ. Không có gì bất lợi, mà là cần dựa vào hắn mình lực lượng, đi sáng chế một phiến thiên địa đến. Nhưng là, kết quả như vậy cũng không có để Trần Tấn uể oải. Ngược lại làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Đi tới hôm nay tình trạng này, đơn thuần kiếm tiền, hay là làm được cái gì sự tình đơn giản, đã không cách nào làm cho hắn thu hoạch được cảm giác thành tựu. Chỉ có Hồng Kông, đối với Trần Tấn tới nói, không có chuyện gì, so tại trên đất nước của mình chiến thắng kẻ xâm lược càng có thể kích phát hắn cảm giác thành tựu. Chẳng lẽ nói, Trần Tấn trong đầu đột nhiên điện quang lóe lên, chợt phát hiện Gia Mễ Cao khả năng tồn tại mục đích. Hắn bắt đầu một lần nữa hồi tưởng, đã trung tâm đối Hồng Kông toàn diện kế hoạch, ngay cả Gia Mễ Cao đều có thể cảm thấy được. Như vậy không hề nghi ngờ chính là một ít có ý khác thế lực, cũng nhất định đều có năng lực biết được. Hoặc là nói, Gia Mễ Cao bản thân liền cùng những thế lực này châu thai ám kết. Cho nên, hắn một khi tiến vào đất liền thị trường, cũng liền mang ý nghĩa một ít tư vốn có thể thông qua cái này đường ống tiến vào nội lục thị trường. Trần Tấn bị chính mình suy đoán dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lông tơ dựng ngược, hắn đến Hồng Kông bản ý là khu trục những này tư bản, khiến cho bọn hắn không thể tại Hồng Kông thị trường muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như bởi vì hắn thất sách, ngược lại là những này tư bản ngược lại có thể chảy vào đất liền. Hơn nữa còn là điểm chết người nhất bất động sản thị trường. Cho tới nay, nước ngoài đều có thật nhiều xí nghiệp cùng cá nhân đến đất liền tìm tới tư xử lý nhà máy, hoặc là từ đất liền nhập khẩu thương phẩm đến bổn quốc tiêu thụ. Nhưng kia chút kinh doanh cùng bất động sản loại này tập trung dày đặc tư bản đều là không thể quơ đũa cả nắm. Cho dù có một chút nước ngoài xí nghiệp đến đất liền làm bất động sản, cũng đều là thận trọng tại thương nghiệp địa sản phạm trù. Quy mô nhỏ, tiểu thể lượng nếm thử, chỉ khi nào nơi ở thị trường bị đả thông, như vậy nương tựa theo khổng lồ lượng tiền bạc, đối đất liền thị trường cùng xí nghiệp, đều sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích. Chỉ có thể hy vọng Gia Mễ Cao không muốn ngốc như vậy. Trần Tấn trên mặt hiện lên một vòng dữ tợn. Nếu như hắn thật dám mượn loại cơ hội này để cho ta làm tội nhân thiên cổ, cũng liền trách không được ta lần sau đổi chỗ lại cho hắn đến trên một đao. Ngoặc kép chấm chấm, sáng ngày thứ hai, Trần Tấn dẫn một đám cao quản đi thực nhìn xuống tốt văn phòng. Thô sơ giản lược phân chia một chút trang trí bố cục. Đã xài hết thời gian nửa ngày, tuyển định làm việc địa chỉ là nằm ở Hoa Dầu đường cùng Ức Ruộng đường giao nhau giao lộ thời đại Kim Mậu trung tâm. Cái này khu vực là thuần chính trung tâm thành phố, cách Thâm Cảng thành phố không đến một cây số xa, ngay tại thị dân quảng trường chính diện, dưới lầu liền là trạm xe lửa, lại chếch đối diện liền là Trần Tấn bọn người ngủ lại tứ quý khách sạn. Có thể nói phong thủy bảo địa, tuyệt cao như thế vị trí, thuê giá cả tự nhiên cũng là không ít, nhà này cao 24 tầng văn phòng, tiền thuê đạt đến 180 khối, mét vuông. Tấn Hàm tập đoàn một hơi ăn 2 tầng tổng cộng hơn 6.000 mét vuông. Năm tiền thuê cao tới 13 triệu. Dựa theo vật nghiệp quản lý chỗ thuyết pháp, tòa nhà này trước kia khách trọ, không là ngân hàng tổng bộ liền là tài chính chứng khoán hoặc là công ty bảo hiểm. Bất động sản nhà đầu tư, làm đối diện tích cùng giá cả mẫn cảm nhất xí nghiệp, là không cho phép tiêu loại này tiền tiêu uổng phí, cho nên bọn hắn thường thường càng muốn đến ngoại ô mình cầm đất. Mình đóng tổng bộ, đối với cái này, Trần Tấn ngoại trừ cười cười, cũng không thèm để ý. Kỳ thật, hắn trong lòng nghĩ là, nếu như tại Thâm Cảng thị phát triển thật tốt, trực tiếp đem cái này hai tòa nhà ăn đến cũng không phải là không thể được nha. Từ văn phòng sau khi đi ra, Trần Tấn vừa cùng đám người cùng một chỗ dùng thức ăn nhanh tùy ý lấp đầy bụng. Liền nhận được Hứa Khánh điện thoại, nói là để hắn lập tức đến thành phố đi một chuyến. Bởi vì cách rất gần, Trần Tấn trực tiếp đi bộ liền đi qua. Tầm 10 phút sau, đã đứng ở Hứa Khánh trong văn phòng. Ta đại lãnh đạo, đem ta triệu tới, có dặn dò gì sao? Đối với dị thường ăn ý thành phố lão đại, Trần Tấn cũng không có quá câu nệ. Hứa Khánh lắc đầu, cười khổ nói, ngươi nha, động tĩnh còn dám huyên náo lại lớn một chút sao? Hắn nói, tự nhiên là tối hôm qua tại Lệ Tinh khách sạn sự tình. Gia Mễ Cao trước mặt mọi người đối với hắn dạng này một cái vãn bối nhận sợ. Mặc dù truyền thông là khẳng định không còn dám lung tung báo cáo, nhưng là Hứa Khánh dạng này người, khẳng định trước tiên liền được tin tức. Trần Tấn nhún nhún vai nói, tiểu trang diện, tiểu trang diện, buổi sáng chúng ta mở một cái video hội nghị. Hứa Khánh lời nói xoay chuyển, Uông Quang Vinh cũng tham gia, là ban tử hội nghị. Trần Tấn lập tức nghiêm túc. Hứa Khánh nhìn xem hắn ánh mắt mong đợi, chế nhạo nói, ngươi đoán chúng ta cuối cùng là một cái quyết định gì? Không có gì hơn liền là gia tăng một hai trận thổ địa đấu giá à? Vì nghênh đón ta đến nha, các ngươi không lấy chút đồ chơi hay ra, ta cùng không khí đi làm kiến thiết làm phát triển nha. Trần Tấn một kích phải trúng, hắc hắc tương đương, Hứa Khánh cười đến càng phát ra vui sướng. Vậy ngươi đoán, là cái nào khu đất? Đây cũng thật là đem Trần Tấn cho đang hỏi. Thâm Cảng thị thành thị phát triển là hiện ra một cái hình quạt phóng xạ kết cấu. Trọng yếu nhất cũng là phồn hoa nhất, sang quý nhất khu vực. Tự nhiên là cùng Hồng Kông chặt chẽ tương liên Phú Điền khu. Mặt khác, dọc theo đường ven biển trên Sơn Nam khu cùng An Bảo khu phát triển được cũng cực kỳ nhanh. Còn có sát bên trung tâm thành phố, Thâm Cảng thị nhà ga chỗ Lạc Hồ khu cũng rất tốt. Nhưng là lại dựa vào bên ngoài, tại hình quạt đỉnh Long Cương khu, Long Hoa khu cùng Rộng Minh khu phát triển, liền không như vậy tận như nhân ý, thậm chí sẽ xuất hiện cùng một tòa thành thị. Thành khu ở giữa giá phòng chênh lệch mấy lần, thậm chí mười mấy lần tình huống. Cho nên muốn cải biến loại tình huống này, biện pháp tốt nhất liền là tại mấy cái lạc hậu thành khu lớn làm khai phát. Thế là Trần Tấn nghĩ nghĩ, thăm dò mà hỏi, ngươi là chuẩn bị dùng vùng ngoại thành đổi đầu tư? Thông minh, Hứa Khánh từ đáy lòng tán thán nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.